Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1443, bảo ngươi tròn trịa. Nham Linh chân tinh nói ra, ngọn núi này là bản thể của ta. Mất đi nó liền không thể tiếp tục chế tạo Nham Linh. Nói đến đây, hắn thở dài một tiếng, tâm tình không khỏi phiền muộn. Chỗ lấy không nguyện ý rời đi, cũng là không nỡ ngọn núi này. Nhưng là lựa chọn đi theo Tô Nghĩa, thì không thể không bỏ qua. Nhưng là cứ như vậy, thực lực của hắn không thể nghi ngờ sẽ hạ xuống điểm đóng băng. Ngày sau có khả năng dựa vào, cũng chỉ thừa 4 cái thủ hộ Nham Linh. Nếu là bản thể của ngươi, vậy liền cùng một chỗ mang đi tốt. Tô Nghĩa không thèm để ý nói. Thứ gì? Nham Linh chân tinh ngây ngẩn cả người. Như thế một tòa ngọn núi to lớn, nói mang đi thì mang đi. Tô Nghĩa không phải nói đùa sao? Tô Nghĩa không có giải thích quá nhiều. Vung tay lên, đi thôi. Chúng ta ra ngoài đem Sơn Phong thu lại nói. Dứt lời, hắn dẫn đầu đi ra ngoài. Nham Linh chân tinh ngây ngốc đi theo phía sau. Khi bọn hắn đi ra thời điểm, Tô Nghĩa ngẩng đầu nhìn lướt qua Sơn Phong. Không khỏi bị Sơn Phong hùng vĩ cao lớn rung động. Đồng thời cũng có chút bận tâm tới đến. Muốn đem ngọn núi này thu nhập thế giới toái phiến, cần tiêu hao bao nhiêu cao phẩm linh tinh. Cũng không biết trên người có đủ hay không. Tô Nghĩa thu hồi ánh mắt, ngược lại đối với trí năng chiến xa hỏi. Số 2, ngươi xem chừng cần bao nhiêu cao phẩm linh tinh. Không sai biệt lắm cần 20 vạn. Trí năng chiến xa nói nhỏ. 20 vạn, Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Gương mặt thịt đau. 20 vạn cao phẩm linh tinh không phải một con số nhỏ. Cho dù lấy của cải của nhà hắn, đều có chút không chịu nổi. Bất quá sau đó nghĩ đến, Sơn Phong càng lớn, chế tạo Nham Linh thì càng nhiều, cũng coi là đáng giá. Đằng sau, Tô Nghĩa bắt đầu kiểm kê cao phẩm linh tinh. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn giết không ít thông thần cảnh võ giả, cũng coi là tích lũy một số tư nguyên. Nguyên bản định giữ lấy chuyển hóa thời gian linh dịch đẩy nhanh quá trình chín sinh mệnh thụ. Lần này xem ra sẽ không thừa bao nhiêu. Làm Tô Nghĩa kiểm kê hoàn tất, lại trợn tròn mắt, thế mà còn kém một vạn. Càn khôn giới bên trong ngược lại là còn có chút cực phẩm linh tinh. Thay thế cao phẩm linh tinh không có vấn đề. Nhưng là, cực phẩm linh tinh là trí năng chiến xa xuyên thẳng qua biên giới nhu yếu phẩm. Dùng hết lời nói thì không cách nào trở về Lam Tinh. Tô Nghĩa trầm ngâm một hồi. Đột nhiên nghĩ đến thế giới toái phiến bên trong còn có 2 tòa linh tinh khoáng sơn đây. Từ khi đạt được về sau, vẫn không có mở ra hái. Trước kia là bởi vì không có nhân thủ. Nhưng bây giờ nhiều mấy trăm tên ải tộc nhân, thì để bọn hắn làm cái này sống tốt. Sau đó, Tô Nghĩa mở ra thế giới toái phiến. Đem sự kiện này cáo chi quản dũ. Quản dũ thống khoái đáp ứng. Sau đó liền mang theo tộc nhân mở đào linh tinh khoáng sơn. Vì gia tăng hiệu suất, Tô Nghĩa dứt khoát đem phá núi xúc giao cho bọn hắn sử dụng. Cũng để Hắc Dương Liệt Cốc thử giúp đỡ. Nhưng bất kể nói thế nào, muốn khai quật ra 1 vạn viên cao phẩm linh tinh, chung quy vẫn là cần một quãng thời gian. Tô Nghĩa không có quá mức lo lắng. Chờ đợi quá trình bên trong, vừa vặn có thể cùng Nguyên Tử Mặc quen thuộc một chút. Nguyên Tử Mặc trước tiên mở miệng. Tô Nghĩa, đa tạ cứu giúp, đại ân đại đức của ngươi. Chúng ta ải nhân tộc khác trong tâm khảm, đều là bằng hữu. Khách khí, Tô Nghĩa cười cười, hỏi tiếp, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nguyên Tử Mặc nhìn qua rất trẻ trung, nhưng cũng bảo vệ không cho phép phục dụng chú nhan quả thực loại hình. Ta năm nay 27 tuổi. Nguyên Tử Mặc không chút nghĩ ngợi nói ra. Hai ta tuổi tác không sai biệt lắm. Về sau có thể ngang hàng tương giao. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ nói ra. Đương nhiên có thể. Nguyên Tử Mặc đại hỉ nói. Ngang hàng tương giao. Lại càng dễ thân cận. Tô Nghĩa cũng rất vui vẻ. Mỉm cười. Vậy ta về sau thì kêu ngươi tròn trịa tốt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.